Lãnh đế bá sủng dị năng phi. Chương 12, những thứ thù cũ kia. Góc truyện audio.com. Khoảng cách với Phử Trấn Quốc công phủ còn có một đoạn. Mộ Vân Yên giờ phút này dứt khoát giờ phút này đem tất cả ký ức đời trước đều nhớ lại một lần. Phụ thân của nàng là Mộ Khâm Hách Trấn Quốc công của Thiên Diễm Vương Triều. Mẫu thân là nữ nhi của Hà Viễn, một vị quan trong đại lý tự Hà Tố Nguyệt. Cũng chính là đương gia chủ mẫu của Phủ Trấn Quốc công. Từ trí nhớ của đời trước, Mộ Khâm Hách cùng Hà Tố Nguyệt cảm tình rất thân thiết. Hai người đối với một đôi trai gái, tức Mộ Vân Đình cùng Mộ Vân Yên xem như chân bảo. Bất quá đáng tiếc chính là, Hà Tố Nguyệt bị bệnh liền qua đời lúc nàng mới 5 tuổi. Khi đó đối thủ một mất một còn của Thiên Diễm Vương Triều là Lạc Vương lại vừa vặn xâm phạm. Mộ Khâm Hách bên ngoài lãnh binh chinh chiến. Đợi đến lúc Mộ Khâm Hách kỳ khai đắc thắng, khải hoàn hồi triều, Hà Tố Nguyệt sớm đã bị bệnh qua đời, mà đời trước cũng vì vậy mà ngăn cách với Mộ Khâm Hách. Nhưng mà ở đời trước lúc mẹ đẻ bị bệnh qua đời, tâm tình nhất thời tiêu cực xuống thấp, hai mẹ con Phương Di Nương cũng gặp từ lúc đó. Phương Di Nương vốn là nha hoàn hồi môn của Hà Tố Nguyệt, đùa giỡn thủ đoạn mới bò lên trên giường Mộ Khâm Hách. Sau lại là đã mang thai, Hà Tố Nguyệt niệm tình đã từng có tình cảm, liền cho Mộ Khâm Hách đưa nàng làm di nương. Mặc dù như thế, Mộ Khâm Hách lại chưa từng đi qua phòng của Phương Di Nương. Ngược lại là đối Hà Tố Nguyệt nhiều hơn một phần áy náy. Sủng ái lại là tăng gấp bội, bình thường không phải là ngủ lại phòng của Hà Tố Nguyệt, liền đi ngủ tại thư phòng. Phương Di Nương cũng biết rõ Mộ Khâm Hách đối với mình không thích. Xưa nay cũng là yên lặng ngây ngốc ở trong viện mình. Rất ít đi ra, song khi thời điểm Hà Tố Nguyệt vừa mới qua đời, hai người này liền bắt đầu đi ra. Hai người giả vờ đối đời trước là tốt không thể tốt hơn. Trong ngày hỏi han ân cần điều đó là ắt không thể thiếu. Hơn nữa đời trước được cha mẹ còn có ca ca bảo vệ quá tốt. Quá đơn thuần, rất dễ dàng liền tin hai mẹ con Phương Di Nương, coi các nàng như thân nhân mà đối đãi. Mẹ con Phương Di Nương ngoài sáng đối Mộ Vân Yên vô cùng tốt. Nhưng này phần hảo ý này lại mang vài phần ác ý. Đầu tiên là đem đời trước nâng cao, nuôi nàng thành cái không coi ai ra gì, điêu ngoa tùy hứng, sau lại thường làm cho đời trước cùng Mộ Vân thường cùng đi ra ngoài. Làm cho đời trước xấu mặt. Mộ Vân thường là cỡ nào tốt, thì đời trước là cỡ nào không chịu nổi. Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình đều là nhân vật khôn khéo. Nhưng bình thường ở trong phủ thời gian rất ít, nhưng là từ một chút ít sinh hoạt cũng có thể phát hiện một chút ít vấn đề. Lúc bọn họ phát hiện vấn đề, liền nói cho đời trước cách Phương Di Nương các nàng xa một chút. Nhưng đời trước khi đó trong lòng trong mắt đều là mẹ con Phương Di Nương. Tự nhiên là không có đem lời nói của Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình nghe lọt. Hơn nữa mẹ con Phương Di Nương ở bên trong lại không ngừng trợ giúp. Làm cho đời trước cùng Mộ Khâm Hách và Mộ Vân Đình quan hệ vô cùng không tốt. Đời trước năm 8 tuổi, được mời trước đi tham gia bữa tiệc ngắm hoa trong nội cung. Nói như vậy, như loại này yến hội hoàng gia cử hành, phàm là người nhận được thiệp mời đều là con trai trưởng đích nữ. Bởi vì ở triều đại này, thứ tự đích thứ tôn ti ngược lại rất xem trọng, còn vợ kế thứ nữ ở trong phủ căn bản chính là không thế nào được chào đón. Địa vị, cũng chỉ so với đầy tớ cao một chút mà thôi. Phủ Trấn Quốc công ở Thiên Diễm Vương Triều cũng coi là trụ cột vững vàng. Tự nhiên tiệc ngắm hoa Mộ Vân Đình cùng Mộ Vân Yên có thư mời. Nhưng đời trước cũng bởi vì Phương Di Nương mẹ con vài câu lời nói liền không để ý Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình ngăn trở. Đơn giản chỉ cần đem Mộ Vân Thường cũng mang đến, đem Mộ Khâm Hách cùng Mộ Vân Đình tức giận đến một câu nói cũng không nói với nàng. Mộ Vân Thường cũng không phải là một người an phận, bất quá nàng đến cùng so với đời trước tuổi lớn hơn. Tâm trí thành thục, cho nên trong tiệc ngắm hoa lưu giấu lại vết dẫm thấp Mộ Vân Yên không ít. Lại hợp tình hợp lý nâng cao chính mình, làm đời trước mất không ít mặt mũi. cứ việc đời trước thật lòng coi Mộ Vân Thường là chị họ mà đối đãi. Nhưng bị nhân số rơi trong lòng tự nhiên cũng là có chút vướng mắc. Cho nên ở thời điểm ở Yến hội, đời trước có chút dầu dĩ đi ra ngoài đến ngự hoa viên giải sầu. Chỉ là ngự hoa viên này cũng không có đi thành, đi một nửa lộ trình đúng lúc đến một cái hồ nước. Hai người Lâm Thanh Liên cùng Tạ Như Nguyệt ngăn cản đường đi của đời trước. Người phía trước là đích nữ đương triều tể tướng, người còn lại là đích nữ của Lễ Bộ Thị Lang, mà này Lễ Bộ Thị Lang lại là môn sinh của tể tướng. Cho nên Tạ Như Nguyệt tự nhiên cũng quen biết Lâm Thanh Liên. Xem nàng như người hầu. Đời trước quan hệ cùng hai vị này quan hệ coi như là tương đối khá. Đương nhiên, đây là đời trước tự nhận, cho nên giờ phút này bị hai người ngăn cản đường đi. Đời trước cũng không có cái gì mâu thuẫn tâm tình, ngược lại là rất nhiệt tình cùng các nàng chào hỏi, mà Lâm Thanh Liên cười nói với nàng muốn cùng nàng ngoạn trò chơi. Mà đời trước đúng lúc tâm tình phiền não, tự nhiên là một lời đáp ứng. Lâm Thanh Liên nói ra trò chơi rất cũ, chơi trốn tìm, rất rõ ràng, bắt người dĩ nhiên là đời trước. Đời trước sau khi bị bịt lại mắt, Lâm Thanh Liên cùng Tạ Như Nguyệt nhìn nhau cười một tiếng. Rồi sau đó hữu ý vô ý đem Mộ Vân Yên hướng hồ nước đi tới. Chờ đời trước đến cạnh bờ hồ, hai người cố ý dọa đời trước nhảy dựng, làm cho nàng một cái xoay người liền ngã xuống hồ. Lâm Thanh Liên cùng Tạ Như Nguyệt nhìn như kinh hoàng muốn kéo đời trước. Đến bên cạnh hồ lúc lại là cố ý một đẩy xuống. Làm cho đời trước ngã vào trong hồ. Đời trước từ nhỏ thân thể liền có chút ít yếu. Lại là không biết bơi lội. Mà thời điểm ngã vào hồ nước, đầu lại đụng phải trên núi giả. Huống chi cứu chị cũng không kịp lúc. Cho nên cứ như vậy hương tan ngọc nát. Sau đó nàng Nam Cung Vân Yên mới đến. Đem ký ức lại chỉnh sửa một lần, Mộ Vân Yên lúc này mới mở mắt ra, thời điểm nàng trở thành Mộ Vân Yên, nàng cũng đã nói, những người đã từng bắt nạt qua đời trước, nàng là một người đều sẽ không bỏ qua, mặc dù không hiểu Lâm Thanh Liên tại sao phải đưa nàng vào chỗ chết. Bất quá thù này oán nhưng là kết đâu, trong giây lát, Mộ Vân Yên rèm xe vén lên. Ngẩng đầu nhìn hướng đối diện trà lâu tầng cao nhất kia cửa sổ khẽ mở ra một đường nhỏ. Trong mắt Phượng lạnh ý chợt lóe lên, lập tức lại thu hồi ánh mắt, để xuống màn xe, mặc dù chỉ là một cái, nhưng nàng vẫn có thể đủ cảm thụ được đến bên cửa có người đang xem nàng. Có lẽ đây chính là người có dị năng trời sinh nhạy cảm đi. Chỉ là, người nọ hẳn không phải là cái gì kẻ địch. Kia đạo mục quang bên trong có nghi hoặc, có kinh ngạc, lại duy chỉ có không có sát khí. Tiểu thư, làm sao vậy? Gặp Mộ Vân Yên nhanh chóng đem rèm vén lên nhìn ra ngoài một chút lại để xuống. Lông mày sau đó lại nhíu lại. Lục y có chút nghi hoặc, không có việc gì, không cần lo lắng. Mộ Vân Yên lắc lắc đầu, hỏi, cách phủ có còn xa lắm không? Còn có hai con đường nữa sẽ đến. Lục y đáp, ân, Mộ Vân Yên gật gật đầu, sau đó nhắm mắt dưỡng thần, trà lâu tầng cao nhất, cảnh giác không sai, đem cửa sổ mở ra, nhìn đội ngũ dần dần đi xa, nam tử thần sắc khẽ buông lỏng, lại cúi đầu nhìn vòng tay trên cổ tay trái, trong đôi mắt lưu ly có chút sợ sệt, môi mỏng khẽ dạng khởi một nụ cười, nếu quả thật là nàng, cách chương.